Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà mấy người Bạch Quân Khiêm cũng nhớ lại cây bút lông này của Ngụy Lăng Phong chính là một kiện linh khí, uy lực bất phàm, Phạm Thánh Chu cũng không dám thất lễ, vội vàng thôi động chân nguyên trong cơ thể, lấy bút lông linh khí mà mình đem theo bên người ra ngoài giấy đến. Hai người đồng thời hô một tiếng, hai tờ giấy sắc trắng từ học đường đằng xa bay ra lơ lửng ngay trước mặt bọn họ. Mời, mời, dựa theo văn đạo quy tắc, trước khi chính thức tỉ thí, người bên trong văn đạo đều phải chào hỏi lẫn nhau. Hai người sau khi hoàn thành xong quá trình này từ đồng loạt cầm bút lông múa bút vẩy mực trên tờ giấy trắng. Không đến năm hơi, hai người cũng đã viết xong. Sau đó thấy bọn họ tay phải hất lên, dẫn xuất đạo linh khí, ném trang giấy về phía mặt đất xa xa. Bành bành, theo hai tiếng nổ mạnh vang lên, hai tấm giấy đều đè mặt đất lún xuống khoảng một tấc. Bạch Quân Khiêm dùng thước ngà voi phân biệt đo chiều sâu, sau đó nói ra. Lão sư và Ngụy tiền bối chiều sâu đều là một tấc ba phần, ngang tay. Sau khi vừa nói đứt câu, năm vạn đệ tử của Tam Quốc Thư Viện đều âm thầm hưng phấn. Bọn họ nghĩ thăm, Phạm Thánh Chu không hổ là chuẩn thánh được đế phu chỉ điểm ra. Thực lực của hắn đã không xê xích bao nhiêu với đại văn hào uy tín lâu năm Ngụy Lăng Phong. Bao quát bản thân Phạm Thánh Chu cũng trong lòng kích động không thôi. Nếu không phải đã được đế phu chỉ điểm, hôm nay trận tỷ thí đầu, hắn sẽ thất bại thảm hại trước mặt Ngụy Lăng Phong. Ngụy Lăng Phong âm thầm chau mày, không ngờ được là Phạm Thánh Chu cũng có chuẩn thánh chỉ tư. Lão thất phu này trốn ở chỗ này 2000 năm, thật đúng là có đột phá. Khó trách hắn dám mở đầu trào lưu mới của văn đạo, sáng lập thư viện xuyên quốc gia này. Ngụy Lăng Phong hít vào một hơi thật dài, vì cuộc tỷ thí hôm nay, hắn nỗ lực trải qua vô số gian khổ, hắn có đầy đủ tự tin trong trận tỷ thí này triệt để nghiền ép Phạm Thánh Chu. Tiếp tục, Ngụy Lăng Phong ngâm nhẹ một tiếng, hai tay kết thành ấn, linh khí trong cơ thể điên cưỡng phun trào. Tài khí thông cổ kim, văn kiếm trảm thập quốc, hắn và Phạm Thánh Chu đồng thời niệm hai câu này, sau đó trên người hai người đều tuôn ra một vệt kim quang. Chớp mắt về sau, kim quang hóa thành hai thanh trường kiếm hơn trượng, lơ lửng trước mặt hai người. Mắt trần có thể thấy, hai thanh trường kiếm đều là từ vô số văn tự huyền diệu tạo thành, tràn ngập tài hoa không ai bì nổi. Mấy người Bạch Quân Khiêm và năm vạn đệ tử đều rung động không thôi. Không hổ là văn kiếm do chuẩn thánh ngưng tụ ra, đúng là kiếm khí tung hoành mười nước, làm cho người kính sợ a chém. Hai người Phạm Thánh Chu và Ngụy Lăng Phong đồng thời gầm lên giận dữ, hai tay cầm kiếm chém thẳng về phía đối phương. Bành, kiếm khí bật nát, văn kiếm của Phạm Thánh Chu và Ngụy Lăng Phong đều triệt để hóa thành khí thể. Nhưng văn kiếm của Phạm Thánh Chu gãy sớm hơn một chút. Ha ha, Ngụy Lăng Phong thấy thế cười to hai tiếng. Phạm Thánh Chu, văn đạo tu vi của ngươi đúng là lợi hại, đáng tiếc vẫn kém hơn một chút. Phạm Thánh Chu khẽ gật đầu. Tiến bộ của ngươi đúng là làm cho người ta sợ hãi thán phục. Lão hủ ta hoàn toàn không ngờ được là thư sinh năm đó bị ta tùy tiện đánh bại lại mạnh như thế này. Ngụy Lăng Phong cần răng nói, đây chính là lực lượng báo thù. Không có trải qua sỉ nhục lớn như vậy, ngươi không trải nghiệm được ta có bao nhiêu quyết tâm. Phạm Thánh Chu trầm tư một lát, ngẩng đầu nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn chưa có thua, ngươi cũng không cần quá đắc ý. Ngụy Lăng Phong ánh mắt đốt đốt. Một trận cuối cùng này, ta sẽ để ngươi thấy giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch. Văn khúc tinh huy chính là một cái khâu trọng yếu nhất cũng là khó khăn nhất trong tỷ thí vẫn đạo. Ngưng tụ văn khúc tinh huy chẳng những cần văn đạo tu vi cực sâu, văn đạo thiên phú và năng lực chịu đựng cũng quan trọng không kém. Nhớ năm đó trong tỷ thí, hai khâu trước Ngụy Lăng Phong chỉ là hơi rơi xuống hạ phong mà thôi. Mà văn khúc tinh huy chính là một khâu hẳn thua thảm nhất. Hẳn nhớ rất rõ ràng, lúc ấy Phạm Thánh Chu lập tức ngưng tụ ra tinh huy hai nhan sắc. Mà hắn, sau khi hao hết khí lực, đều không thể ngưng tụ ra nửa điểm inh huy. Loại chênh lệch này đối với văn đạo chỉ nhân thì có thể nói là hồng câu không cách nào vượt qua. Phạm Thánh Chu trầm giọng nói, ta sẽ hết sức chứng minh ngươi cũng không có mạnh như vậy. Hừ, Ngụy Lăng Phong hừ lạnh một tiếng. Sau đó không nói thêm lời nào mà điên cuồng điều động chân nguyên và tài hoa trong cơ thể. Hô, tử quang chói mắt từ trong cơ thể hẳn phóng lên tận trời. Chợt lại có bốn đạo thần quang đỏ, hoàng, lam, kim vờn quanh. Năm loại nhan sắc hỗn hợp lại cùng nhau, sau đó hóa thành tinh huy đầy trời. Ngũ thải tinh quang, lộng lẫy chiếu sáng đại địa. Ngũ thải tinh quang, khoảng cách thất thải thánh quang chỉ kém hai đạo tinh quang. Không hổ là đại lục đệ nhất đại văn hào a, nhìn thấy ngũ thải tinh quang của Ngụy Lăng Phong, mấy người Bạch Quân Khiêm đều tán thưởng từ đáy lòng. Lúc này Phạm Thánh Chu lộ ra vô cùng ngưng trọng, cũng toàn lực thôi động chân nguyên và tài hoa trong cơ thể tán phát ra. Hô, sau khi tử quang xuất hiện, chỉ có hai đạo nhan sắc đỏ vàng vờn quanh ở bên cạnh. Chỉ là tam thải tinh quang, thấy cảnh này, mấy người Bạch Quân Khiêm đều lắc đầu không thôi. Nghĩ thăm lão sư của mình suy cho cùng chỉ là tân tấn chuẩn thánh, so với Ngụy Lăng Phong thì vẫn kém một đoạn. Bên Chuân Phong, VN và Chuân Phong, com, Trăm Chủ Yên, VN ăn cắp nhiều quá nên bên mình ra chậm lại hoặc ẩn bên đó sẽ không thấy được chương. Phạm Thánh Chu, cuối cùng ngươi vẫn thua, năm đó ngươi thẳng ta như thế nào, hôm nay ta sẽ thẳng ngươi như thế đó, lần này ngươi không còn gì để nói chứ. Trong nháy mắt, khúc mắc trong lòng của hắn trở nên thông suốt. Chỉ khi nào triệt để dẫm Phạm Thánh Chu dưới chân, hắn mới danh chính ngôn thuận là đại lục đệ nhất văn hào. Cách chương.